Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. Hơn nữa Lê gia ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội địa vị siêu nhiên. Lê Nhược lại có một phiếu người theo đuổi. Nàng cùng Lê gia sự truyền ra đi sao? Những cái đó sùng bái Lê gia, theo đuổi Lê Nhược người căn bản không thể gặp chính mình nữ thần chịu ủy khuất. Mấy ngày nay tới, ở Thiên Tứ Đại Lục phía dưới bình luận, nhiều không ít chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tới mắng nàng. Ngay cả nàng trụ địa phương, cũng bắt đầu có người thường xuyên thử, sơ bạch ở chính mình á không gian nội quay cuồng hồi lâu. Nàng khôi phục nhị đuôi thực lực sau, toàn bộ á không gian cũng không giống phía trước, chỉ có thể nghẹn khuất mở ra trung gian một chút địa phương. Chẳng qua bởi vì nàng trước kia quá lười. Á không gian nội hiện tại có thể sử dụng đồ vật thật sự không nhiều lắm, money phiên biến chính. Mình chữ hàng, cũng chỉ tìm được mấy cái linh thạch, loại này Thiên Tứ Đại Lục linh thạch rất giống là tốt nhất Nguyễn Ngọc. Nhưng trong đó chất chứa linh lực vô luận là thuần tịnh độ vẫn là hàm lượng, đều so Nguyễn Ngọc muốn tốt hơn nhiều. Ở Thiên Tứ Đại Lục, linh thạch có thể coi như tiền, cũng có thể lấy tới tu luyện. Thậm chí còn có thể ở mặt trên khắc họa trận pháp, dùng để bày trận. Sơ bạch nhảy ra này mấy cái linh thạch, ở chính mình phòng ở ngoại bày cái trận pháp. Này trận pháp là dùng để phòng tiểu nhân, nàng nhưng không nghĩ ngày nào đó đi ra ngoài dạo quanh trở về, phát hiện chính mình hoa bị hủy đi. Nếu là Lê gia thật dám phái người tới, lòng mang ác niệm người, liền sẽ bị lạc ở trận pháp chung. Cùng loại quỷ đánh tường, vĩnh viễn tìm không thấy môn cái loại này. Bố hảo trận pháp không bao lâu, sơ bạch bò lên trên võng, đổi mới Thiên Tứ Đại Lục mới nhất một chương. Đã trải qua một loạt phong ba lúc sau, hiện tại Thiên Tứ Đại Lục người đọc thành phần thập phần quỷ dị. Bình thường người đọc mỗi ngày truy vấn quan tâm đều là đổi mới tốc độ cùng tình tiết tiến triển. Một nắm đặc thù người đọc đem phía dưới bình luận khu trở thành luyện đan giao lưu thảo luận khu. Về luyện đan tay quyết, luyện đan đan phương, liêu khí thế ngất trời. Còn có một bộ phận cao lãnh trầm mặc, mỗi ngày đúng hạn đánh tạp giải hoa tạp lôi. Sau đó lôi đà bất động hỏi một câu, khi nào ra tân đan phương. Cuối cùng là cực cá biệt nhảy nhót nhất vui sướng, mỗi ngày lăn lộn bán manh cầu ôm đùi. Hy vọng trở thành sở thiên số 2, nếu không phải bình luận khu không có bạo chiếu công năng. Những người này thậm chí tưởng dựa mặt thủ thắng, không có biện pháp, ai làm sơ bạch tin tức quá ít, Lục Niên cùng sở thiên hai người điểm giống nhau lại cơ hồ không có. Duy nhất tương tự, chính là kia hai khuôn mặt đều rất tuấn tú, đặc biệt là sở thiên, ăn chơi trác táng một cái, muốn gì không gì. Chỉ có gương mặt kia có thể xem, có thể bế lên sơ bạch đùi vàng, có lẽ là diện mạo hợp mắt xuyên, kia mấy cái hỗn không tiếc nghĩ, sở thiên đều có thể hành, bọn họ cũng đúng a, chỉ cần có thịt ăn, hy sinh sắc tướng cũng không có gì, bình luận khu mỗi ngày náo nhiệt cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Thiên Tứ Đại Lục vô luận là đề tài độ vẫn là chú ý độ, đều lấy một loại quỷ dị phương thức nhanh chóng quật khởi. Vô luận ở người thường thế giới, vẫn là ở đặc thù trong vòng, này bổn tiểu thuyết không thể nghi ngờ hấp dẫn đại lượng trong mắt. Đây là sơ bạch lúc trước không nghĩ tới, ở Trương Dục lại một lần dối dám nói cho nàng, hắn quê quán sau núi dưỡng kia chỉ hoàng đại tiên cũng đang xem Thiên Tứ Đại Lục lúc sau. Sơ bạch chớp chớp mắt, kế để bụng đầu, mới nhất một chương, cốt truyện tiến hành đến Hắc Hồ Ly Mân mê ra một loại thuốc viên. Này thuốc viên giống nhau thế giới hiện đại kẹo sữa, lại là nhằm vào yêu tộc sinh sản vấn đề. Huyết mạch sinh sản, là mỗi một cái yêu loại nhất khát cầu bản năng, đặc biệt giống được yêu tộc. Huyết mạch sinh sản thậm chí là khắc vào trong xương cốt dấu vết. Nhưng yêu tộc càng là cường đại hy hữu, huyết mạch sinh sản càng khó khăn. Cùng lý, thế giới hiện đại linh khí vẩn đục, xét thấy có á loại nhân loại tồn tại, nếu may mắn tồn yêu loại, nói vậy thuần huyết yêu tộc chi gian huyết mạch sinh sản là cực kỳ khó khăn. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn nhân loại làm bảo tồn huyết mạch một nửa kia. Rốt cuộc, nhân loại sinh sản năng lực, được công nhận hảo, tại đây loại tình huống dưới. Này viên giống nhau kẹo sữa giống nhau thuốc viên, nó lực hấp dẫn đối hiện đại xã hội cận tồn yêu tộc tới nói. Trực tiếp là nổ mạnh tính, cho dù là những cái đó lánh đời không ra lão yêu, đều có thể tạc ra tới. Nàng muốn tìm được ám yêu, hoặc là có ám yêu huyết mạch nửa yêu, không có gì so loại này kẹo sữa lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nếu hiện đại xã hội còn có ám yêu, nếu bọn họ nghe thấy cái này tiếng gió, khẳng định sẽ tìm đến nàng. So với nàng ở mênh mang biển người chung đi siêu tầm giỏi về trốn tránh ám yêu, làm ám yêu chính mình tìm tới môn càng dễ dàng. Chỉ cần có thể câu tới một con ám yêu, kia nàng tìm được không gian kẽ nứt nắm chắc ít nhất ở 50% trở lên. Liền tính thế giới này không có ám yêu, yêu tộc thiên phú hoa hòe loè loẹt, nói không chừng cũng có thể tìm được cùng loại không gian thiên phú yêu quái. Tìm được không gian kẽ nứt, đem thực lực đề đi lên lúc sau, nàng liền có thể về nhà. Sơ Bạch nghĩ vậy, vui sướng hừ một tiếng, xoay người đem mới vừa thiết trí tốt trận pháp sửa lại sửa. Đem phía trước cự chi ngoài cửa trận pháp sửa lại cái loại hình. Biến thành làm mệt mỏi, chỉ có được trận chìa khóa người, sẽ không bị trận pháp vây khốn. Cấp lục niên Sở Thiên Trương dục đám người một cái trận chìa khóa là đến nơi. Mặt khác, vô luận là người nào, Lê gia phái tới người cũng hảo, hoặc là những cái đó cận tồn yêu tộc, vô luận là thuần huyết, nửa yêu vẫn là á loại nhân loại, chỉ cần tới cửa, vô luận thiện ác, đều cuốn vào tới, yêu tộc có thể từng cái nhìn một cái có thể hay không gian thiên phú. Đến nỗi Lê gia phái tới người, ăn bẹp lúc sau phái tới khẳng định là có năng lực tinh anh. Loại người này biết đến cũng nhiều. Một cái nhiếp hồn thuật ném qua đi, không sợ đào không ra chính mình muốn biết, bố trí hảo này hết thảy, Sơ Bạch lòng tràn đầy vui mừng chờ bánh bao thịt tới cửa. Kết quả trong dự đoán bánh bao thịt cùng yêu tộc đều còn không có xuất hiện. Một cái ngoài ý liệu người thành trận pháp cái thứ nhất chiến lợi phẩm Mani sao Sơ Bạch vô ngữ nhìn. Đứng ở trận pháp chung nam nhân đã bị nhốt vài tiếng đồng hồ. Hắn đơn giản từ bỏ hạt đi, dựa vào một bên trên tường, xinh đẹp đôi mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, tựa hồ muốn thấy trận pháp ngoại người. Người tiểu thúc, nàng chỉ bị trận pháp vây khốn nam nhân, hỏi bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên đầy mặt xấu hổ, từ hắn nói lỡ miệng, xác định đùi vàng chính là Sơ Bạch sau. Sở Hằng Chi trực tiếp liền vọt lại đây, còn hảo đùi vàng trước tiên bố trí trận pháp. Nếu không liền phải chính diện đụng phải, kia nhiều xấu hổ, ngươi, nhận thức ta tiểu thúc sao? Sở Thiên thật cẩn thận hỏi, hắn đến bây giờ đều không tin đùi vàng cùng nhà mình tiểu thúc có cái gì qua đi. Tiểu thúc khẳng định là Tư Miêu Thành cuồng nghĩ sai rồi. Tiểu thúc dưỡng quá kia chỉ miêu, chính là thành niên hình thể, mà hắn ở Thanh Hải gặp được đùi vàng khi, Sơ Bạch còn chỉ là một con tiểu nãi miêu đâu. Tổng không có khả năng là Sơ Bạch rút nhỏ, phản lão hoàn đồng gì đó. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lên, hắn từng xem qua ảnh chụp, tiểu thúc kia chỉ miêu cùng Sơ Bạch hiện tại biến trở về miêu hình bộ dáng thật đúng là giống. Không, cũng không phải giống, giống Sơ Bạch như vậy không đặc sắc đại bạch miêu. Khắp nơi đều có, tiểu thúc khẳng định là nghĩ sai rồi. Sở Thiên an ủi chính mình. Hắn tổng cảm thấy chính mình không nghĩ làm Sơ Bạch cùng tiểu thúc nhắc lên quan hệ. Nhận thức a, Sơ Bạch nghiến răng, trận pháp nam nhân kia, còn không phải là phía trước tay không tạp cửa sổ xe bệnh tâm thần sao? Ở nàng vẫn là ấu miêu hình thể khi, bị hắn mê đi trói đi, ghét bỏ nàng cùng hắn miêu trọng danh, liền muốn giết nàng, cuối cùng còn kém điểm bị đánh miêu tam liên xà tinh bệnh. Chẳng những là cái bệnh tâm thần, vẫn là cái có năng lực bệnh tâm thần. Lần đó lúc sau, ngay cả lục gia cũng chưa tra được hắn. Nàng đều mau đã quên người này. Nguyên lai người này là Sở Thiên tiểu thúc, Sở gia Sở Hằng Chi. Sở Thiên sửng sốt, trong lòng nảy lên một cổ mất mát. Nàng thế nhưng thật sự nhận thức tiểu thúc. Sở Hằng Chi không lừa hắn. Tiểu thúc đối kia chỉ ném miêu chấp nhất kỳ cục. chẳng lẽ nàng cùng tiểu thúc thật sự có một đoạn qua đi? Ở trận pháp nội Sở Hằng Chi có lẽ là đã nhận ra cái gì? Hắn rõ ràng nhìn không thấy, lại hướng về phía Sơ Bạch Phương hướng nhìn lại đây, trong mắt tràn đầy khát vọng, mở miệng thấp giọng nói. Sơ Bạch, ngươi ra tới, Sơ Bạch, ta rất nhớ ngươi, trước kia là ta sai rồi, ngươi ra tới trông thấy ta, được không? Hắn thanh âm có chút run, nói cuối cùng, âm cuối thậm chí mang lên một tia run rẩy. Trận pháp ngoại Sơ Bạch kinh ngạc sửng sốt, giơ tay sờ lên ngực, thấy Sở Hằng Chi như vậy, vừa rồi có trong nháy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy có chút khổ sở. Sao chương 67 nghĩ đến mất đi một đoạn ký ức? Nghĩ đến trong mộng đã từng xuất hiện quá, xem không gương mặt nam nhân, nghĩ đến trận pháp Sở Hằng Chi đã từng gần là bởi vì nàng cùng hắn mưu trọng danh. Liền muốn giết nàng, nghĩ đến lần trước thoát đi trước, nhìn đến Sở Hằng Chi thất thần niệm Sơ Bạch tên này. Sơ Bạch nhấp môi, thần sắc khó coi, một đôi tay đột nhiên từ phía sau bưng kín nàng đôi mắt. Không cho nàng tiếp tục nhìn Sở Hằng Chi, Sơ Bạch quay đầu lại, đối thượng Lục Niên bình tĩnh đôi mắt, ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Niên ánh mắt sâu không thấy đáy, nắm tay nàng khẩn làm nàng có điểm phát đau. Sơ Bạch giật giật, tổng cảm thấy giờ phút này Lục Niên có điểm nguy hiểm. Hắn ở sinh khí, không, không giống như là sinh khí, càng như là, khẩn trương, sao ngươi lại tới đây? Nàng hỏi, Lục Niên hôm nay rõ ràng nói qua có nhiệm vụ, sẽ đi nơi khác mấy ngày. Lục Niên không hé răng, nhìn thoáng qua bên ngoài trận pháp trung bị nhốt trụ người. Nhàn nhạt nói, không phải Lê Gia phái tới. Nếu là dâu ria người, khai trận pháp làm hắn trở về đi, hắn giống như nhận thức ta, Sơ Bạch bất động thanh sắc quan. Sát Lục Niên, Lê Gia sự nháo đến quá lớn, hiện tại toàn bộ đặc thù trong vòng, cơ hồ không có không biết ngươi, hắn kêu ta chính là Sơ Bạch. Không phải Sơ Bạch ở Sở tự càng thêm trọng âm đọc. Không phải kêu nàng áo choàng, mà là Sơ Bạch tên này. Ở hơn nữa Sở Hằng Chi bộ dáng, hiển nhiên là cùng chính mình qua đi có liên lụy người. Lục Niên lãnh đạm nhìn thoáng qua Sở Thiên, Sở Hằng Chi là Sở Thiên tiểu thúc, biết cũng chẳng có gì lạ, liền tính không phải Sở Thiên nói. Lấy Sở Hằng Chi năng lực, Sở Thiên cho ngươi giả tạo thân phận căn bản không thể gạt được hắn, Nga, Sơ Bạch nghiêng đầu. Vì rằng này giải thích hợp tình hợp lý. Nhưng nàng cảm thấy cũng không phải như vậy, nàng không tin Lục Niên cái này lý do thoái thác, lại cũng không trực tiếp phản bác, Sở Thiên há mồm tưởng giải thích, chính mình mới không có bại lộ đùi vàng thân phận, là tiểu thúc chính mình trá ra tới, khả đối thượng Lục Niên mắt, hắn liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, Lục Niên trong nháy mắt này nhìn dáng vẻ của hắn, là rõ ràng chính xác động sát ý. Dĩ vãng Lục Niên liền tính tấu hắn, cũng chưa cái gì quá lớn cảm xúc phập phồng, nhưng tại đây một khắc, Sở Thiên khắc sâu nhận thấy được, Lục Niên là hận không thể sinh xé hắn, vì cái gì, chẳng lẽ Lục Niên tưởng hắn đem Sơ Bạch thân phận nói cho Sở Hằng Chi? Hắn thật sự không có, vẫn là nói, Lục Niên để ý chính là, hắn đưa tới Sở Hằng Chi. Chẳng lẽ Lục Niên không nghĩ làm tiểu thúc cùng Sơ Bạch chạm mặt sao? Sở Thiên đầu óc hoàn toàn rối loạn, Lục Niên đem Sở Thiên ném ra môn, sau đó nắm Sơ Bạch vào nhà. Hắn móc ra một chương cách âm bùa chú hướng trên tường một phách. Đem Sở Hằng Chi thanh âm ngăn cách bên ngoài, thấy nàng liên tiếp ra bên ngoài nhìn xung quanh, Lục Niên đáy mắt áp lực nôn nóng rốt cuộc banh không được. Hắn bỗng nhiên cúi người. Cúi đầu hôn lên nàng môi, phảng phất vội vàng muốn xác nhận nàng tồn tại, xác nhận nàng ở chính mình trong lòng ngực, nàng môi cực nóng mềm mại, điểm mỹ lệnh người run rẩy, Lục Niên môi lại có chút lãnh, thậm chí không giống thường lui tới hắn, thiếu bình tĩnh đạm mạc, nhiều một phần thô bạo bất an, loại này dị thường làm Sơ Bạch nhíu mày, như thế gần gũi hôn môi, hai người đều không có nhắm mắt. Hắn trong mắt chỗ sâu trong áp lực lãnh giận nôn nóng điên cuồng. Làm Sơ Bạch xem rành mạch, cánh môi bị thô bạo đối đãi. Sơ Bạch lẩm bẩm một tiếng. Đau, mềm mại âm điệu như là làm nũng giống nhau. Lục Niên đột nhiên dừng lại, như cũ không có buông ra nàng. Chỉ là đáy mắt chậm rãi hiện lên một tia thanh minh. Đau quá, nàng lại lẩm bẩm thanh. Đột nhiên hung hăng cắn ngược lại trụ hắn môi. Còn dùng sức dùng hàm răng ma ma. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như thế. Lục Niên sững sờ ở tại chỗ. Hắn đứng ở tại chỗ. Ôm nàng, tùy ý nàng cắn. Hảo nửa ngày sau, cuồng táo thoáng rút đi. Hắn mới ếch thanh âm mở miệng. Cắn đủ rồi sao? Sơ Bạch thật mạnh ở hắn trên môi cắn hạ. Đều thấy huyết mới buông ra hắn. Nàng lau lau trên môi dính huyết. Hít hít cái mũi. Ngươi cắn ta đều nói đau. Còn không chịu buông ta ra. Ngươi cái biến thái. Trước kia khóa ta, hiện tại lại cắn ta. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không ở kia phương diện có kỳ quái đam mê? Ngoặc kép, hết chương.